Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, trong hạp cốc sự kiện linh dị. Canh thứ hai, trong hạp cốc, thần hồn nát thần tính. Syndra hoàn toàn chính xác muốn so Flashwarp bên này trợ giúp sớm hơn một bước đi tới đường dưới. Nhưng có tiên cơ năng lực As cùng Braum nhưng lại chưa lựa chọn tiên cơ. Bọn hắn đang chờ, As phép bổ trợ kỹ năng CD sắp làm lạnh hoàn tất. Theo lý mục, chỉ cần là cái hơi có chút thực lực đội ngũ, liền có người đi tính toán đối thủ C vị tốc biến thời gian CD. Huống chi là Flashwarp loại này có thể đại biểu thi đấu khu đội ngũ. Nếu như tại biết đối thủ ADC không có chuyển vị, cũng không có tốc biến tình huống dưới không tuyển chọn đến đường dưới là một đợt sự tình. Vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, chi đội ngũ này là quán nét đội, vẫn là xó xỉnh quán nét cái chủng loại kia. Thứ hai, chi đội ngũ này chính là đang diễn. Orianna đã xuất hiện ở Midland tuyến bên trên. Danh xưng dòm bình phong Jungle Casa vô cùng có khả năng ngay tại đường dưới. Cái này dao động bọn hắn đang chờ. Chờ Casa điều chỉnh tốt vị trí một nháy mắt, Annie chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp cưỡng ép lập đoàn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Annie, động thủ, hưu, kim quang lấp lóe đồng thời. Toàn thân tràn ngập lửa cháy nóng rực, đại hùng từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp đập vào As cùng Braum chính giữa. Phốp, hai người đều bị mê muội. Nhưng sớm liền đạt được qua lý mục nhắc nhở, lão tặc lại có chuẩn bị. Cơ hồ là tại Annie dần hiện ra tay trong nháy mắt. Trong tay hắn, hàn băng tiễn, đưa tay liền văng ra ngoài. Mục tiêu trực chỉ cùng sau lưng Annie dự định tiến lên chuyển vận Kalista. Kalista tựa hồ không có nghĩ đến As sẽ phản ứng nhanh như vậy. Lúc này bị mê muội tại chỗ, hai bên chuyển vận xuất hiện đứt gãy. Một viên to lớn cái thùng từ đằng xa đập tới. Braum bởi vì ở vào trạng thái hôn mê nguyên nhân, không kịp dơ lên tấm chắn tiến hành ngăn cản. Cho nên cái này một viên cái thùng trực tiếp đem As cùng Braum hai người nổ bay trở về. Mấy người tập kích As. Annie bộc phát rất bình thường cao, cho dù As lại vừa mới bị tạc khi trở về bị mê muội đến Kalista không cách nào đuổi theo chuyển vận. Nhưng Annie một bộ tổn thương phối hợp cái thùng đã để As biến thành tàn huyết. Khôi phục năng lực hành động, Braum trước tiên chuyển vị đến As trên thân. Giơ lên trong tay tấm chắn kiệt lực trợ giúp As ngăn cản tổn thương. Nhưng Kalista nhổ mâu lại không phải Braum có khả năng ngăn cản. Giết Braum, As vừa chết, Flashwarp bên này mọi người nhất thời chấn phấn. Oanh, đại địa rạn nứt, Braum cái này đại chiêu để rất tốt. Đem Kalista cùng E tiến lên Gragas toàn bộ đánh bay. Nhưng mà Flashwarp ba người ép căn bản không hề đi để ý cái này phụ trợ anh hùng. Đại phi lên ba người đến Braum liền có thể chạy. Không tồn tại, Kalista còn có tốc biến. Gragas cũng có tốc biến. Một cái Braum dựa vào cái gì chạy? Phốp, bóng ma bên trong, một viên màu tím hình cầu tinh chuẩn không sai bị đẩy tới. Trúng đích Kalista, chợt kim quang lấp lóe. Syndra thân hình xuất hiện ở ba người trước mặt. Giờ khắc này, Flathwoop AD nụ cười trên mặt đột nhiên cứng ngắc. Mặc kệ là tại bất luận cái gì phiên bản bên trong. Gia giòn ADC tại phát dục tốt đẹp kiểu bạo phát pháp sư cùng chiến sĩ trước mặt. Đều là đệ bên trong đệ. Syndra mặc dù không có đầu người nơi tay, nhưng cơ hồ không có để lọt binh. Còn K2 cái F4 thuần chuyển vận phát dục tuyệt đối là 10 phần kinh khủng. Chỉ là lần này đẩy cầu, liền có thể mắt trần có thể thấy phát hiện Kalista HP sụt giảm một mảng lớn. Sau đó lý mục ép căn bản không hề đi xem Kalista ý tứ. Đưa tay vung ra đại chiêu năng lượng chút xuống. Đột đột đột, 4 cái pháp cầu nện vào Kalista thể nội, đại chiêu tổn thương phối hợp dẫn bạo ra lôi đình tổn thương trực tiếp đem Kalista miểu sát tại chỗ. Đồng thời Lý Mục cho Gragas phủ lên thiêu đốt, đuổi theo Gragas một đường a. Hắn còn muốn giết, Kasa có chút mộng, mình trước mắt không có chuyển vị kỹ năng. Quy kỹ năng cũng cho Braum giảm tốc, hắn còn có tránh, cái này Syndra dựa vào cái gì? Phốp, Braum một phát trời đông giá rét chi cắn rơi vào Gragas trên thân. Syndra nâng lên A ra một phát hỏa A cùng Braum quy kỹ năng đường đạn gần như đồng thời trúng đích. Gragas, hai lần bị động đã xuất, đường Syndra lại A ra một chút lúc, Kasa ý thức được không ổn. Hiu, hắn giao ra tốc biến, muốn chạy, tiểu minh Braum theo sát phía sau dùng tốc biến theo vào. Một phát hỏa A đánh ra một lần cuối cùng bị động. Gragas bị mê muội tại chỗ, dưới lòng bàn chân Syndra quy kỹ năng nổ bể ra đến. Vốn là không có gì phòng ngự trang Gragas HP sụt giảm 1/3. Đi dính Annie, Lý Mục trực tiếp đối tiểu minh nói. Đồng thời V kép kỹ có thể nắm lên một cái cầu nện trên người Gragas. Đối tạo thành giảm tốc. A, tiểu minh ngẩn ngơ. Sau đó cả người hưng phấn cười ngây ngô hạ. Có thể ta đã hiểu. Tất cả đều muốn đúng không? Braum tìm tới Annie. Annie nghĩ dây ra giòn là một chuyện rất đơn giản. Nhưng đối mặt to con Braum lại nghĩ mấy dây liền khó khăn. Đương nhiên mấu chốt nhất là rắn Annie không có lam. Trước đó vì mê hoặc xác hắn vẫn tại vung kỹ năng. Góp nhặt bị động cũng trực tiếp vung. Sau đó trốn ở bụi cỏ chỗ bóng tối yên lặng góp nhặt. Hắn bảo đảm mình lam lượng đầy đủ vung ra trọn vẹn kỹ năng. Cái này như vậy đủ rồi. Nhưng Syndra đến lại phá vỡ cái này một kế hoạch. Nhất là bây giờ Braum dính sát về sau. Không có tốc biến cũng không có lam Annie có chút xấu hổ. Rắn một bên hướng nhà mình tháp phòng ngự hạ phương hướng đi. Một bên thao túng đại hùng đi cắn xé Braum. Tổn thương coi như khả quan. Nhưng Braum phảng phất yêu quý tiểu la lị. Căn bản mặc kệ phía sau hùng. Phủ lên bị động chính là dừng lại a. Phụ trợ thật một điểm thương tổn đều không có sao. Bất luận cái gì anh hùng đều có cơ sở lực công kích. Bởi vì trước đó ép tuyến quá sâu nguyên nhân. Annie vị trí cách nhà mình tháp phòng ngự hạ quá xa. Khác một bên, Kasa ngay tại chịu đủ tra tấn. Syndra quy kỹ năng CD quá khoa trương. Tại e kỹ năng làm lạnh hoàn tất trước đó, Kasa lại bị quy một chút. HP trong nháy mắt biến tàn. Tốt tại lúc này hắn e kỹ năng cùng quy kỹ năng CD cũng tốt lắm rồi. Cưỡng ép e đi kéo ra cùng Syndra ở giữa thân vị. Bảo đảm Syndra không cách nào a đến chính mình. Mà lúc này đây, Gragas lượng máu còn sót lại 40 điểm. Một chút phổ công sự tình. Cũng may là chạy trốn. Kasa trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chợt hắn chú ý tới ngược lại bị Syndra tập kích Annie. Đường Kasa nhìn thấy Annie lấy một cái phi thường linh xảo tẩu vị tránh né rơi Syndra đẩy cầu lúc. Nhịn không được lớn tiếng khen hay lên tiếng. Làm tốt lắm rắn. Cố lên ngươi có thể chạy. Rắn trên trán đổ mồ hôi. Hắn đã tránh né rơi mất Braum cái thứ hai trời đông giá rét chi cắn giảm tốc. Cùng Syndra bị choáng rồi. Cái này dao động tuyệt đối là hắn tẩu vị bên trên đỉnh phong. Lúc này Annie phảng phất có được lăng ba vi bộ. Cũng là lần đầu tiên tối trực quan cho thấy LMS thi đấu khu mạnh nhất phụ trợ thực lực. Phốp, lại một phát quy kỹ năng từ Annie dưới chân nổ tung. Annie cuối cùng chờ đến nhất định lam lượng. E kỹ năng cho mình gia tăng hộ thuẫn đồng thời bị động cũng trồng đầy 4 tầng. Đưa tay quy kỹ năng nện ở Syndra đỉnh đầu. Ai? Hiện trường người xem đều bóp cổ tay thở dài. Hai cái tàn huyết a, liền chạy như vậy. Đáng tiếc, hai người HP đều kém một chút. Thật sự là thật là đáng tiếc. điều khiển Annie rắn rắn tại tháp hạ sáng lên hạ đội tiêu. Đi tới Kasa bên người chuẩn bị trở về thành. Nai, cái này dao động không có chút nào thua thiệt. Kasa lộ ra rất là vui vẻ. Một đổi một mà thôi. Mít lên Oriana, cái này dao động cuối cùng đạt được thở dốc. An ổn ổn ổn phát dục trong chốc lát. Cho nên từ lâu dài góc độ đi lên rằng, cái này dao động flash whoop kiếm lợi lớn. Ta đều nhanh hù chết. Rắn rắn lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Nhưng mà hắn lại phát hiện. Syndra đưa tay dùng V kép cầm lên mình hùng. Quay đầu chạy. Ha ha. Hắn đây là khí cấp bại phôi. Kasa nở nụ cười. Tiếu dung ánh nắng lại sán lạn. Khoảng cách Gragas về thành thời gian còn có 3 giây. Khoảng cách Annie về thành thời gian còn có 6 giây. Đáng tiếc, Tiểu Minh có chút bất đắc dĩ. Cái này dao động bọn hắn đã có đoán trước. Nhưng đối thủ tổn thương quá cao. Thuần chuyển vận giả Gragas cái kia đại chiêu quá chí mạng chút. Không sao, Lý Mục cười cười, đi 2 bước về sau. Đưa tay đem hùng hướng đường sông phương hướng đã đánh qua. Sự kiện linh dị phát sinh, bị ném ra ngoài hùng hư không tiêu thất, mà phép bổ trợ trong hạp cốc lại là vang lên một thanh âm double kill. Bất luận là giải thích vẫn là khán giả trong nháy mắt hóa đá tại chỗ, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh